Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2823, chương 2824, Pandora hộp. Từ Bành lão nhà lúc đi ra đã trễ lắm rồi. Thật ra thì Bành lão và hắn người yêu không có thương lượng quá thời gian dài cũng đồng ý đi 912. Giải phẫu chữa trị. Nhằm vào một điểm này, Trịnh Nhân cân nhắc đại khái trước tiên vẫn là bởi vì mình giải Nobel đoạt. Giải danh tiếng đang làm ma, và móng heo lớn nói mị lực trị giá không có len sợi quan hệ. Còn lại thời gian Bành lão tâm tình tốt xem khá hơn một chút. Kéo Trịnh Nhân biết tương quan 5 gam đường xa giải phẫu hạng mục. Bởi vì thời gian không còn sớm, ở Bảo Long đào vô số lần ánh mắt ám chỉ xuống. Trịnh Nhân cáo từ rời đi. Ông chủ Trịnh, ngày mai ta đi tìm ngài làm thủ tục nằm viện. Sắp tách ra thời điểm. Bảo Long Đào nói, ừ, tư liệu cũng toàn. Ta đề nghị muốn gấp trần giải phẫu. Trịnh Nhân nói, lão nhân gia ở soái phủ điều dưỡng không tệ. Lấy người già môn học mà nói, có đế đô bệnh viện và soái phủ kỹ thuật lực lượng bảo đảm không thấp hơn. Giải phẫu vẫn là càng sớm làm càng tốt. Mặc dù Trịnh Nhân nói Bảo Long Đào cũng đồng ý, nhưng hắn ít nhiều có chút lo lắng. Chỉ là cái này loại lo lắng, nóng nảy tâm trạng không có biện pháp biểu đạt. Cuối cùng Bảo Long Đào chỉ có thể dùng hai tay cầm Trịnh Nhân tay. Ủy thác quan trọng tràn đầy. Lên xe về nhà, Tô Vân lần này có chút nhớ nhung. Hắn nghi ngờ hỏi nói, lão bản, người 45 phút là làm sao phỏng đoán đi ra ngoài? Thật ra thì tốt nhất thủ đoạn là khế phòng kính tiến hành chữa trị. Nhưng lão nhân gia tắc nghẽn vị trí quyết định cũng không thích hợp. Trịnh Nhân nói, chúng ta chỉ cần cầm dự trù xúc giảm một chút là được rồi. Người trước thiết kế phương án vẫn là cầu toàn. Tô Vân cau mày, 84 tuổi lão nhân gia. Tự mình năng lực khôi phục rất chậm, chỉ phải giải quyết tắc nghẽn, khế phòng tổ chức kết cấu coi như là ở đó, còn có thể làm sao dài, ta phỏng đoán coi như là lần nữa dài đứng lên, vậy được 5-8 năm chừng, khi đó, nếu là thật có thể đến lúc đó, vậy coi là một chuyện tốt. Trịnh Nhân suy luận rất đơn giản, chỉ làm bảo thủ chữa trị. Thậm chí muốn so với Tô Vân nói còn muốn bảo thủ. Nội soi thủ đoạn, sau khi tiến vào không cầu cắt bỏ, chỉ cần tiếp xúc tắc nghẽn. Vậy dưới tình huống, gen cơ khế phòng giải phẫu thường xài thuật thức phòng vòng nuốt cơ cắt ra thêm khế phòng phẫu. Thuật cắt bỏ hoặc đơn thuần vòng nuốt cơ cắt ra thuật. Không làm những thứ này vết thương to lớn chữa trị, chỉ là tiếp xúc tắc nghẽn nói. Tựa hồ cũng có thể, Tô Vân biết đây có lẽ là nhà mình lão bản sau đó lại nghĩ đến. Còn không có thời gian câu thông, hắn cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, sau đó đâu, vạn nhất có vấn đề làm thế nào? Chỉ cần thực quản tắc nghẽn mở ra, định kỳ kiểm tra lại, tại tái phát trước có thể đề ra sớm làm khế phòng kính. Tổn thương nhỏ hơn, cho nên không cần lo lắng. Ngươi làm qua, đọc sách trên viết qua, không có gì khó khăn. Trịnh Nhân cười nói, khế phòng kính kinh miệng cắm vào, dài đầu bỏ vào thực quản khoang, ngắn đầu bỏ vào khế bên trong phòng, dùng bên trong kính thẳng tắp hình cắt kim loại khâu lại khí đem khế phòng cùng thực quản giữa. Trên núi bộ cắt ra, ở khế phòng cùng thực quản bây giờ tạo thành một cái, V, hình mở miệng. Sứ hai người tạo thành một cái trung khoang, lấy giải trừ khế phòng đối với thực quản chèn ép hình thành tắc nghẽn. Người cái này đọc sách xem, ra cũng cảm giác được mình đã biết. Tô Vân giọng hơi có chút giễu cợt, cũng niên đại gì, đừng luôn nghĩ mở lớn ngực làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, trước đây tất cả loại thuật thức cũng sẽ từ từ bị đào thải. Nói thí dụ như khế phòng. Nếu như người nghiên cứu thành công, ta cảm thấy lấy sau ngoại khoa giải phẫu đều phải dần dần thối lui ra lịch sử võ đài. Ta nghĩ tới, đó là 30 đến 50 năm sau chuyện. Tô Vân thổi một hơi, hơi đắc ý, nhưng vừa vặn tới một cổ gió lạnh, cầm trên trán tóc đen đè ở đỉnh đầu. Cứ thế không thổi lên, ta suy tính một chút, lão nhân gia giải phẫu càng bảo thủ càng tốt, không cần cân nhắc quá lâu vấn đề. Trịnh Nhân nói, giống như là đầu một trận ta mang Tiểu Thảo làm giải phẫu như nhau. Các người ung thư thực quản giống in miệng lũ, sau này cũng không sẽ là vấn đề lớn lao gì. Chậc chậc, thật là không biết người cái này tràn đầy tự tin từ vì sao tới. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, chỉ cần không làm chết, rất dễ dàng, không làm chết nói dễ vậy sao? Người liền nói Tiểu Thạch đầu gen chữa trị, phổi sợi hóa ta xem càng ngày càng nặng. Tô Vân nói, người nói tự thể nhân bản vô tính, 3D in tim kỹ thuật chín muồi sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi nói, ừ, người cấp cho hắn làm phổi di chuyển. Tô Vân lập tức ý thức được Trịnh Nhân muốn làm gì. Nếu là phổi tổ chức sợi hóa không có biện pháp át chế, cũng chỉ có thể làm phổi di thực. Trịnh Nhân nói, mặc dù giải phẫu lớn, vết thương lớn, có thể đó là sau cùng biện pháp. Cẩn thận, cẩn thận, gần đây nhảy thoát Tô Vân lúc này rất tỉnh táo nói. Nói cho ngươi một cái bí mật. Ừ, ngươi biết ta tại sao sau đó không làm sao? Tô Vân hỏi, không phải ngươi lão sư sự việc sao? Đó là ta rời đi đế đô nguyên nhân. Ta sở dĩ buông tha liền tế bào nhân bản vô tính 3D in hạng mục, là bởi vì là ta phát hiện có thể thay đổi gen thứ tự sắp xếp. Tương tự giải phẫu ta là một ví dụ, gen thứ tự sắp xếp, không theo vừa nói, dù sao di chuyển hoàn tim chuột bạch nhỏ tổng thể trọng lượng gia tăng. Hung hãn trình độ cũng có gia tăng, nhất là răng, vậy kêu là một cái sắc bén. Biến dị, ta không có cẩn thận nghiên cứu, cầm tất cả hồ sơ phong tồn chuyện, đi tới bài mục cửa. Tô Vân đứng lại, không có mở cửa đi vào, mà là cầm ra thuốc lá, cũng ra một cây cho Trịnh Nhân. Pandora hộp, sau khi mở ra bên trong là cái gì cũng không nhất định đây. Luôn là muốn liếc mắt nhìn mới biết. Không, ta quan chuột bạch nhỏ cái lồng đều là đặc chế. Ngươi biết tại sao sao? À, đồ chơi này cũng có thể đặc chế. Ừ, có che giấu máy thu hình. Bất quá không phải là vì xem chuột bạch nhỏ, ta muốn xem ai tới phá hoại ta nghiên cứu. Tô Vân đốt điếu thuốc, cười ha hả nói, quá bị buộc hại vọng tưởng đi. Cũng không thể như thế nói, cái lồng đều là hợp kim, cường độ, thôi, nói cái này không ý nghĩa. Ngươi chỉ cần biết chuột bạch nhỏ mình gặm chặn cái lồng tự chạy là được. Thay đổi gen thứ tự sắp xếp sau sinh vật, vậy kêu là một cái hung mãnh. Ngoặc kép, Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều năm trước nói gen chiến sĩ. Kỹ thuật là tương đối thành thục, mù gây ra nói sau đó không nhất định sẽ có phản ứng gì. Thế nhưng thời điểm tất cả loại sự việc rất nhiều, ta cũng không tâm tư cẩn thận suy nghĩ, cho nên liền chấm dứt. Tiểu Thạch đầu khẳng định không thể mù làm. Nếu là làm phổi di thực, có thể thử một lần. Bất quá thí nghiệm trước, người trước phải nghĩ xong. Làm sao cảm giác và khoa học quái nhân như nhau? Người xem thế kỷ, trước 60 năm đời khoa huyễn điện ảnh, rất nhiều tưởng tượng cũng biến thành sự thật. Nghe nói Steve Jobs bởi vì nhìn điện ảnh đạt được linh cảm, sáng lập công ty Apple. Đừng nói chuyện vớ vẩn, đó không phải là chủ yếu. Trịnh Nhân nói, ta lại suy nghĩ một chút, hy vọng Tiểu Thạch đầu bệnh tình sẽ không tiến triển đến bước này. Ngươi vậy mặt vậy bắt chặt, ngươi cho là trưng bánh màn thầu. Nói bắt chặt, đó là nanometer người máy. Khoa học vật liệu chính là lớn chuyện. Ban đêm rét lạnh, hai điểm tinh hỏa minh ám không chừng. Đêm có chút điểm yên tĩnh, bỗng nhiên lầu một tiếng ồn ào vang lên. Trịnh Nhân suy nghĩ bị cắt đứt, nhìn dáng dấp đôi tình lữ kia lại bắt đầu đánh nhau, hắn khe khẽ thở dài, hút thuốc xong nhanh chóng hồi đi. Nghe được bọn họ thanh âm huyên náo liền cảm thấy có chút phiền lòng. Nhưng cái này lần ồn ào rất hung, thật lâu không ngừng, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chẳng lẽ là gia bảo sao? Trịnh Nhân cau mày tới, nhưng cẩn thận hồi tưởng, thật giống như gào thảm là người đàn ông phát ra. Người đàn ông bị gia bảo. Trịnh Nhân nhớ lại Lưu Húc Chi lão bà trong tay sách cán mi trượng đánh đuổi đến bệnh viện cảnh tượng, sau đó đập cửa thanh âm vang lên, bài mục cửa mở ra, một người đàn ông bước kỳ quái bước chân đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noiqoc-noelaa-noemaa-noitsans-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.